1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1464, chương 1464, kiêu ngạo vô lại. Ngươi nhìn, ngươi nói như vậy không phải chứ sao? Phương Quỳnh nháy mắt mấy cái nói, ngươi già như vậy khí hoành thu, ta không cần đoán, ta đều biết là học của ai, ngươi là ngươi. Tại sao phải học người khác đâu? Lý Lãm vui vẻ, ngươi là vui lòng nghe ta nói nhảm à? Ngươi không thích ta, siêu ta, mà là thích ta, bản ngã, à? Siêu ta là theo kiềm chế bản năng yêu cầu mà tiến hóa tới. Che giấu nội tâm, tạo nên bề ngoài, mà bản thân là cá thể nội bộ cần cùng bên ngoài hoàn cảnh ở giữa môi giới. Là bản năng dục vọng người chấp hành. Đem mình làm thế giới cùng vũ trụ trung tâm. Phương Quỳnh nói, cái kia tối thiểu là chân thật ngươi. Làm người đâu, cũng không thể mất đi bản thân à. Ta càng hy vọng ngươi biểu hiện ra chân thật mình. Dạng này ngươi mới là đáng yêu nhất. Đáng yêu? Lý Lãm nhíu lông mày hỏi. Ngươi xác định không phải đáng thương không nhân ái. Phương Quỳnh nói, ngươi đây ý là để ta giới thiệu cho ngươi cái bạn gái. Tìm bạn gái ta cần người giới thiệu. Lý Lãm nói, không dám nói ta nhiều đẹp trai, cũng không dám nói tài trí hơn người học phù ngũ xa. Nhưng là tìm đối tượng loại chuyện nhỏ này, vẫn là không có vấn đề. Ngươi có bạn gái? Không có. Lý Lãm lắc đầu. Phương Quỳnh đi về phía trước mấy bước, tại một viên tượng thụ trước mặt dừng lại, thấy được một lùm cây nấm lớn, nấm đầu khỉ. Ngón tay của nàng rất nhỏ, rất dài, rất trắng, chậm rãi từ nấm đầu khỉ gốc rễ bóp lên, không dám dùng sức, chưa xuống tới, tiếp lấy lại dùng một điểm lực, mới đem nấm đầu khỉ thận trọng hái xuống. Nếu là có như vậy mấy cân liền phát tài. Lý Lãm nói, chỉ cần có thể cùng bổ dưỡng dính vào quan hệ, liền không có không đát. Phương Quỳnh nhìn xem trong giỏ sách nấm đầu khỉ, cười nói, nếu là một ngày có thể trên mặt trên dưới 100 đồng tiền, ta cũng không nguyện ý đi ra ngoài làm việc. Lý Lãm nói, dễ dàng như vậy thỏa mãn, vậy còn muốn thế nào? Phương Quỳnh lời nói xoay chuyển, nói tiếp, nhưng mà, nói cách khác nói, học phí đại học, tiền sinh hoạt, bỏ ra nhiều như vậy, đều là đầu tư, tóm lại muốn thu điểm hiệu quả và lợi ích. Bằng không sẽ thua lỗ lớn. Tựa ở trong nhà nhặt cây nấm có thể kiếm không trở về bàn, còn được đi viễn đại tiền trình. Lý Lãm trêu chọc nói, ngươi là học sinh vật, tại gia tộc trồng trọt hái nấm cũng là học để mà dùng, không tính lỗ vốn a. Kẻ có tiền nói chuyện đều là như ngươi loại này luận điệu sao? Phương Quỳnh lật lên khinh bỉ thời điểm, môi trên có chút một xẹp, đầu lưỡi đè ép môi dưới, ngũ quan sai phối cũng là một loại đẹp. Lý Lãm buông buông tay nói, ghen tị vẫn là ghen ghét hận, có tiền không phải lỗi của ta. Phương Quỳnh rất là nghiêm túc nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là mất đi bản thân tương đối đáng yêu. Lý Lãm cười to, ha ha, làm sao không cổ vũ ta làm hồi mình rồi. Phương Quỳnh hừ lạnh một tiếng, quay đầu không còn phản ứng Lý Lãm, một bên thấp lấy thân thể cúi đầu đi, một bên dùng trong tay nhánh cây gầy đẩy bụi cỏ, nghiêm túc tỉ mỉ. Lý Lãm nhìn xem nàng bộ dáng tức giận, lơ đễnh, chắp tay sau lưng, điểm lấy chân, hết nhìn đông tới nhìn tây, huýt sáo, hắn là duy nhất đến Lý Triệu Khôn huýt sáo tuyệt kỹ người. Mặc dù hắn cùng Lý Triệu Khôn chỗ thời gian không coi là nhiều, đại khái hắn có phương diện này thiên phú, ăn so Dương Hoài vang rồi, so Lý Phái có tiết tấu. Phương Quỳnh rõ ràng bước nhanh hơn, Lý Lãm không nhanh không chậm theo sau lưng, huýt sáo thổi đến càng thêm vang rồi. Nàng quay đầu lại, thở phì phò hô, ngươi vô lại, tạ ơn khích lệ. Lý Lãm cười nói, ta vô lại ta kiêu ngạo. Phương Quỳnh nói, ta một mực chưa phát hiện ngươi là như thế, không cần mặt mũi một người a. Thật, ta thật đơn thuần, thật là hảo ngốc, thật thật là ngây thơ. Sớm biết ngươi là như thế này thức, thật không nên phản ứng ngươi. Nói thế nào đều là ngươi có lý a. Lý Lãm nói, vậy ngươi nói ta nên làm như thế nào mới tốt a? Phương Quỳnh nói, ngươi hẳn là mời ta hạ cái tiệm ăn, xem như xin lỗi. Lý Lãm hỏi, muốn hay không lại thuận tiện mời ngươi nhìn cái phim? Có hảo tâm như vậy? Lý Lãm nói, ta là thiếu tiền người sao? Kẻ có tiền sắc mặt. Phương Quỳnh nghiêng đầu sang chỗ khác hừ lạnh một tiếng, dọc theo quanh co đường núi đi lên phía trước, nghe thấy được bọn nhỏ chơi đùa truy đuổi âm thanh. Nguyên bản phân nhánh hai đầu đường núi, ở chỗ này tụ hợp, các phụ nữ đối vô pháp vô thiên bọn nhỏ, thỉnh thoảng la lên hai tiếng, có không nghe lời, đuổi sát lên hai bước, đối cái mông ba ba hai bàn tay, bọn nhỏ tiếng khóc lập tức xông vào vân tiêu, theo sát lấy chính là những người khác cười ha ha âm thanh. Ở đây, Lý Lãm cảm nhận được không giống thú vị, lão cô nãy rổ hái được tràn đầy, Lý Lãm đi qua, cho nhận lấy, nói tại trong tay của mình. Lão cô nãy nói, đi thôi, trở về đi, đủ hai bữa ăn. Lý Lãm không quen biết đạo, theo sau lưng trở về, tả hĩ trước người sau người, đều không nhìn thấy Phương Quỳnh cái bóng. Vừa tới ra, cái mông còn không có đem băng ghế ngộ nóng, Hà Long một vai khiêng thổ thương, một tay nhấc lấy hai con gà rừng trở về, nhìn một cái, vận khí không tệ. Hà Long dắt cổ gà tại Lý Lãm trước mắt lung lay hai cái, nó còn không có bay nhảy khai, ta liền một thương cho quật ngã, coi như nó không may, cùng lắm thì cho nó siêu độ một cái. Ta xuống bếp thử một chút tay nghề ta, lông gà đều là máu. Lý Lãm không đành lòng nhìn, chỉ thầm nói, có hai cân không có, gầy như vậy. Hà Long nói, ngươi hiểu thập, thịt rừng ăn chính là cái vị, ngươi yên tâm đi, cam đoan cho ngươi nhét một chén lớn. Trực tiếp đem gà rừng lắc tại trên mặt đất, khiêng thương đi đến sau phòng, đem thổ thương trực tiếp nhét vào đống củi khô bên trong. Ở bên trong tùy ý lay hai lần, liền không tìm được cái bóng. Hài lòng vỗ vỗ tay, từ một bên ôm lấy một chồng bổ củi, bỏ vào trước cửa đại táo bên cạnh, hướng trong nồi rót hơn phân nửa nồi nước. Lý Lãm giúp đỡ điểm hỏa, châm củi, chỉ chốc lát sau, từng cái nóng hổi bọt khí trong nồi tranh nhau nhảy ra. Hắn không có bao nhiêu kinh nghiệm, củi thêm rất nhiều, nước sôi rồi, hỏa y nguyên rất vượng, vội vàng múc tung bay nước lạnh đem lò động lửa dập tắt một nửa, chỉ lưu lại một đống lửa. Hà Ông đem gà rừng bỏ vào trong chậu, ngâm mấy hồ lô nước sôi, không để ý phòng tay, bắt đầu thuần thục nhổ lông gà. Phương gia cô gia đệ đệ gọi Phương Lão Lục, hắn đi tới cười nói, Đại Long, ngươi cơm này chủ tiệm không có phí công làm a? Trơn chu. Hà Long nói, cái gì lão bản không ông chủ, liền một cái phá đầu bếp, hết thảy chủ quán cơm, rất ít không phải đầu bếp xuất thân. Hắn mới vào kinh, chính là dựa vào một tay nướng thịt dê tuyệt kỹ đặt chân. Phương Lão Lục nói, hiện tại lâm cục đều là máy bay bay tới bay lui, ngươi có thể ít nghịch súng, bị bắt lấy không phải đùa giỡn. Hà Long nói, ai, yên tâm đi, không nhiều lắm ý tứ, giống như trước ta gánh chỉ thương một chơi cả ngày, hiện tại tuổi tác cao, càng lúc càng lười tàn, chơi bất động. Phương Lão Lục khinh thường nói, ngươi còn không có vào 50 đâu, liền la hét lớn, ta còn có sống hay không rồi? A, đúng, ta quay đầu lại đi vớt hai đầu cá, ngươi một khối hầm lên, nhớ kỹ thêm hai khối thịt heo, cùng một chỗ hầm, như thế tướng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.